Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Chúc, Yên Nghỉ, vật này, Hứa Thanh trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt, não hải hiện ra tại tử thủy tinh không có bị chính mình lấy đi trước. Cỗ kia hoàn hảo không chút tổn hại thi thể, có thể để thi thể hoàn hảo, có thể để người sống thương thế cấp tốc khỏi hẳn. Hứa Thanh một nắm chặt trong tay tử sắc thủy tinh, trái tim nhanh đập bên trong bay nhanh xem hướng bốn phía. Mặc dù hắn biết được nơi đây hẳn không có cái khác người sống, nhưng vẫn là bởi vì lấy được trí bảo, bản năng có chỗ cảnh giác, giờ phút này càng là không còn lưu lại, mà là tốc độ cao nhất phi nhanh, thẳng đến tự thân ẩn núp địa động. Trên đường hắn ẩn phát hiện thương thế của mình chẳng những phi tốc khép lại, càng là tựu liền thân thể mỏi mệt, tựa hồ cũng đều ít đi rất nhiều. Dĩ vãng hắn như thế chạy, ước chừng nửa canh giờ liền cần trì hoãn thoáng cái, nhưng hôm nay đã sớm qua nửa canh giờ. Hắn cảm thấy toàn thân ấm áp, thể lực tựa như còn dồi dào, thậm chí hắn trên đường trở về, còn thuận tay bắt được một cái rơi xuống phi cầm. Không có giết chết, mà là đem nó làm mê muội, bởi vì vật sống bảo tồn thời gian càng lâu. Cho dù làm những này, hắn hồi trở lại địa động thời gian, cũng vẫn là xúc giảm rất nhiều. Cự ly đêm tối còn có một chút lúc, hắn liền đã xa xa thấy được chính mình địa động. Hứa Thanh tâm tình, trước nay chưa từng có khá hơn, nhưng hắn không có lơ là sơ suất, bởi vì hắn biết, có lẽ là thần linh mở mắt, cấm khu sơ thành nguyên nhân. Cái phạm vi này tại ban đêm lúc, loại trừ dị thú thức tỉnh, còn sẽ có một chút quỷ dị tồn tại xuất hiện. Hắn tại trong khu ổ chuột nghe người ta nói qua, biết thiên địa ở giữa, rất nhiều tử vê ong chiếm đa số địa phương, sẽ hình thành loại này quỷ dị, như ban đêm lúc bên ngoài truyền đến tiếng cười, liền là loại này tồn tại phát ra. Mà đối với loại này dị loại, công nhận là chớ xem, chớ sờ, chớ gặp. Mặc dù lúc trước hắn kinh lịch, những cái kia tồn tại đều là tại ban đêm xuất hiện, nhưng Hứa Thanh cũng không xác định bọn chúng có thể hay không tại ban ngày thỉnh thoảng ẩn hiện. Thế là tốc độ của hắn không giảm chút nào, rất nhanh liền tới gần địa động, lóe lên chui vào sau, đem địa động khe hở ngăn chặn. Theo sau hắn khoanh chân ngồi xuống, mở ra chính mình bàn tay nắm chắc, tử sắc sáng theo hắn lòng bàn tay tản ra, đem cái này nho nhỏ địa động chiếu rọi. Tại quang mang kia xuống, Hứa Thanh khuôn mặt cùng con mắt cũng đều bị phủ lên thành tử sắc. Hắn nhìn không chuyển mắt, ngóng nhìn trong lòng bàn tay tử sắc thủy tinh, cái này thủy tinh hình sợi dài cùng ngón tay hắn không chênh lệch nhiều, trong đó tựa như có một ít dạng bông chi vật, mà tử sắc ánh sáng chính là những cái kia dạng bông vật phát ra. Khép lại vết thương sao? Hứa Thanh quan sát hồi lâu, giải khai quần áo nhìn mình ngực vết thương, phát hiện vết thương đã khép lại chín thành, bây giờ còn lại bộ phận, tựa như không dùng đến quá lâu, liền có thể triệt để khỏi hẳn. Thậm chí liền chung quanh vết sẹo đều tại tiêu tán, lại liên tưởng chính mình một đường chạy về, so dĩ vãng ít đi rất nhiều cảm giác mệt mỏi. Hứa Thanh nội tâm đại khái đã trải qua sơ bộ đối cái này tử sắc thủy tinh có phán đoán. Vật này tác dụng, rõ ràng liền là khôi phục thương thế, khôi phục thể lực, khôi phục sinh cơ, không biết còn có hay không cái khác công hiệu. Hứa Thanh thì thào, trong mắt lộ ra suy tư. Hắn không biết cái này tử sắc thủy tinh phải chăng cùng thần linh mở mắt có quan hệ. Nhưng đại khái suất, sao tỷ lệ, hẳn là như thế, có thể vô luận như thế nào. Đây là một cái chí bảo, tối thiểu nhất Hứa Thanh từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng nghe nói có cái gì vật phẩm, có thể có như thế sức khôi phục kinh người. Dạng này vật phẩm phóng ở bên người, đối bản thân trợ giúp bằng là cái mạng thứ hai. Nhưng Hứa Thanh rất rõ ràng, bây giờ tự thân có thể có được vật này, là bởi vì cái này thành trì bên trong loại trừ chính mình không có cái khác người sống. Mà một khi huyết vũ kết thúc, chính mình đi ra ngoài sau, bảo vật như vậy, hắn chỉ sợ bất lực bảo hộ. Sở dĩ duy nhất phương pháp, liền là đem cái này tử sắc thủy tinh ẩn đi. Hứa Thanh trầm ngâm nửa ngày, mắt nhìn bị chính mình bắt trở lại cái kia hôn mê phi cầm. Đưa tay đem nó một cái mang tới, nắm miệng mỏ khiến cho vô pháp phát ra âm thanh sau. Hắn rút ra trên bàn chân dao găm, trực tiếp tại phi cầm trên thân thông suốt khai một đạo vết thương. Tại cái này phi cầm giấy rụa bên trong, Hứa Thanh đem kia tử sắc thủy tinh nhét đi vào. Theo sau con mắt không nháy mắt thoáng cái mật thiết chú ý. Chỉ gặp cái này phi cầm ngay từ đầu còn tại giấy rùa. Nhưng rất nhanh cái này bốn phía tựu có cuồn cuộn sóng ngầm. Linh năng phảng phất bị hấp dẫn mà đến. Thậm chí so Hứa Thanh lúc tu luyện hiện lên linh năng đều muốn nhiều hơn không ít. Thẳng đến cái này phi cầm thể nội, mà này chim giấy rùa cường độ lại cũng trong nháy mắt so trước đó mạnh rất nhiều. Hứa Thanh lực đảo cùng hắn so sánh, tựa như đều có chút bắt không được. Một màn này, để Hứa Thanh trong mắt quang mang đại thịnh. Xưa nay một cái liền có thể bóp nát phi cầm cổ. Giờ phút này hắn dùng sức niết mấy lần, mới đem bóp gãy, nhanh chóng theo hắn thể nội lấy ra tử sắc thủy tinh. Đem nó lau một phen. Hắn nhắm mắt suy tư, phi cầm không chết, ngược lại có linh năng tràn vào, lại phi cầm khí lực đột nhiên biến cực lớn, hẳn là không ngại. Chốc lát sau, Hứa Thanh mở mắt, trong mắt mang theo quả quyết, trực tiếp liền đem cái này tử sắc thủy tinh, nhét vào lồng ngực sắp hoàn toàn khép lại trong vết thương. Nhét vào quá trình có chút đau nhức, nhưng Hứa Thanh cắn răng chịu đựng. Không có cái gì so giấu ở trong thân thể mình càng an toàn địa phương, mà hắn cũng đơn giản nghiệm chứng qua, vật này phóng trong thân thể tựa hồ hiệu quả sẽ tốt hơn. Theo lấy tử sắc thủy tinh dung nhập, theo lấy bộ ngực hắn thương thế khép lại, không đợi Hứa Thanh cẩn thận xem xét, trong cơ thể hắn tự truyền đến tiếng oanh minh. Một cỗ so trước đó phi cầm chỗ lực hấp dẫn còn muốn càng thêm bàng bạc linh năng. Trực tiếp tựu theo bốn phương tám hướng, xuyên thấu bùn đất hướng lấy hắn nơi này gào thét mà tới. Cái này linh năng quá mức kinh người, Hứa Thanh thân thể sát na tựu lật lên màu xanh nhạt. Không cách nào hình dung băng hàn tràn ngập toàn thân, đây là linh năng bên trong dị chất quá nồng đưa đến. Nhưng Hứa Thanh đã sớm chuẩn bị, giờ phút này không chút do dự trực tiếp tự vận chuyển Hải Sơn Quyết. Theo lấy vận chuyển, tràn vào trong cơ thể hắn linh năng đột nhiên bị tách ra đại lượng dị chất. Còn sót lại tinh khiết linh năng thuận theo hắn kinh mạch toàn thân. Chảy xuôi toàn thân, có thể dùng Hứa Thanh thân thể tại thời khắc này, phát ra phanh phanh thanh âm. Liền phảng phất thể nội một chút tắc nghẽn chỗ bị trong nháy mắt mở ra, huyết nhục tại thời khắc này đạt được tẩm bổ cùng tinh luyện. Trong óc của hắn chỗ quan tưởng tiêu đồ tại thời khắc này cũng giống như sống đồng dạng, tự hành bày ra các loại tư thế. Hải Sơn Quyết tuy là công pháp tu hành, nhưng nó không phải tu pháp mà là luyện thể một loại, tổng cộng chia làm 10 tầng, đối ứng ngưng khí cảnh 10 tầng. Trên thẻ tre đối hắn có rõ ràng giới thiệu, mỗi một tầng có thể để tu hành giả gia tăng nhất hổ chi lực. Mà ngũ hổ là một tiêu, hai tiêu là một khôi. Danh xưng tiêu có thể rời núi, khôi có thể rời hải, cho nên mới được mệnh danh là Hải Sơn Quyết. Giờ phút này, bộ ngực hắn chôn nhập thể nội tử sắc thủy tinh, liền tựa như một cái vòng xoáy, không ngừng hấp triệt hạ, linh năng như quán đỉnh đến, Hứa Thanh tốc độ tu luyện cũng theo đó bạo tăng. Không biết đi qua bao lâu, trong cơ thể hắn phanh phanh âm thanh bỗng nhiên mãnh liệt. Đại lượng thể nội tạp chất, thuận theo toàn thân hắn mồ hôi mau khổng chảy ra, một cỗ mùi tanh hôi cũng tràn ngập tại trong động đất, mà theo lấy tạp chất chảy ra, Hứa Thanh thân thể càng trở nên óng ánh không ít, bị dơ bẩn che đậy khuôn mặt, giờ phút này cũng càng phát ra thanh tú. Cho đến nửa ngày đi qua, theo lấy hắn thể nội tiếng vang cùng tràn vào linh năng dần dần biến mất, Hứa Thanh hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt của hắn lại có tử sắc ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Khôi phục bình thường sau, Hứa Thanh thần sắc ngây ngốc một chút, đen nhánh địa động giờ phút này trong mắt hắn thế mà trở nên rõ ràng một chút. Hắn liền vội cúi đầu xem xét tự thân, thần sắc dần dần lộ ra vô pháp tin. Loại cảm giác này, Hứa Thanh thần sắc mang theo vẻ kích động, đứng lên một quyền đánh ra, lại nhấc lên bén nhọn phong thanh. Bởi vì địa động rất nhỏ, sở dĩ hắn vô pháp nếm thử tốc độ, nhưng nhấc chân cùng ra quyền cảm giác, để hắn biết mình so đã từng, ở mọi phương diện đều chiếm được kinh người tăng lên. Theo sau hắn lập tức triệt lên trên cánh tay trái ống tay áo. Khi thấy cánh tay bên trên xuất hiện một cái to bằng móng tay điểm đen sau, Hứa Thanh thở sâu, đem tâm ngọn nguồn kích động đè xuống. Nguyên lai, đây chính là ngưng khí tầng 1. Cái này điểm đen dựa theo trên thẻ tre miêu tả, liền là dị hóa điểm. Hải Sơn quyết dị hóa điểm là tại trên cánh tay trái. Mỗi một tầng gia tăng một cái, sờ lên trên cánh tay dị hóa điểm, Hứa Thanh giờ phút này trong lòng càng nhiều vẫn là đối với tự thân rõ ràng cường đại lên phấn chấn. Thế là hắn ngẩng đầu nhìn về phía khe hở cửa vào. Đáy lòng suy nghĩ lấy chờ trời sáng, đi thử xem tốc độ, nhưng rất nhanh Hứa Thanh tựu thần sắc kinh nghi, tới gần khe hở cửa vào, cẩn thận đi nghe, ngoại giới, rõ ràng còn là đen nhánh, nhưng lại một chút xíu dị thường thanh âm đều không có. Đây là hắn ở chỗ này nhiều ngày đến, chưa bao giờ từng gặp phải, dĩ vãng liền xem như hừng đông sau, không có dị thú cùng quỷ dị thanh âm. Có thể tiếng mưa rơi là không thời không khắc không tồn tại, nhưng bây giờ nước mưa thanh âm cũng không có. Chẳng lẽ, Hứa Thanh tâm thần chấn động, có một cái suy đoán hiển hiện đáy lòng. Yên lặng trong khi chờ đợi, cho đến có một chùm ánh sáng chói mắt thuận theo địa động lối vào khe hở chiếu rọi vào đây, chiếu vào Hứa Thanh trong mắt đen nhánh bên trong, phảng phất đốt sáng lên thế giới của hắn. Khi nhìn đến ánh sáng một khắc, Hứa Thanh thân thể rõ ràng run một cái. Hắn giơ tay lên, chậm rãi tới gần kia tia dương quang, đặt vào trong đó, đem dương quang thổi phồng ở lòng bàn tay. Đã lâu ấm áp, chậm rãi tỉnh lại hắn ngủ say tâm linh. Dương quang, nửa ngày sau, Hứa Thanh trong mắt lộ ra sáng rực thần thái. Đẩy ra chán lấy khe hở tạp vật, theo lấy càng nhiều chùm sáng ôm mà đến. Hắn chậm rãi chui ra ngoài, tại theo lối ra thò người ra đi ra một cái chớp mắt. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy không còn là nồng đậm âm u tầng mây, mà là sáng rực rực rỡ thái dương, phảng phất thần hy bên trong lão nhân, tại bệnh nặng nhiều ngày sau, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Chậm chậm kéo lên màn mở đầu, đem tươi mát lần nữa hàng lâm nhân gian. Mưa ngừng, Hứa Thanh hít vào một hơi thật dài ẩn chứa dương quang không khí, yên lặng nhìn tòa này ánh bình minh thấp thoáng hạ thành trì. Trong thành trì hết thảy, tại cái này chói mắt mặt trời đỏ dưới, tựa như cũng đều buồn rầu đột nhiên ra một chút không giống hào quang. Chân trời đỏ thắm ánh bình minh theo mây bên trong khe chiếu xuống, giống như vô số đầu cá voi phun ra lấy kim sắc thác nước, đem toàn thành vẻ lo lắng sương mù một chút xíu cọ rửa khai, lộ ra pha tạp vết thương. Kia khắp nơi đổ sụp ốc xá, từng cỗ màu xanh đen thi thể, khắp nơi nhìn thấy mà giật mình huyết sắc vũng nước, tựa hồ cũng đang nhắc nhở lấy Hứa Thanh, nơi này phát sinh hạo kiếp. Hứa Thanh trong mắt lộ ra một vòng phức tạp, hắn tại thành trì bên ngoài xóm nghèo, sinh sống 6 năm, tòa thành trì này, hắn cũng giống vậy nhìn 6 năm, mặc dù vào đây lần số không nhiều, nhưng nơi này, là hắn đã từng cái này 6 năm bên trong, khát vọng nhất có thể đi cư lại địa phương, ta ở chỗ này thu được tu hành công pháp, ta ở chỗ này đạt được tử sắc thủy tinh, ta ở chỗ này, sống tiếp được, Hứa Thanh thì thào, trầm mặc, cho đến hồi lâu hắn than nhẹ một tiếng, cất bước đi đến một chỗ màu xanh đen thi thể bên cạnh. Cúi đầu nhìn nửa ngày, đem nó đeo lên, đi thẳng về phía trước, một đường đi tới phụ cận một chỗ trên quảng trường, hắn mới đưa thi thể buông xuống, sau đó quay người, gõng bộ thứ hai, bộ thứ ba, một chút thi thể tản mát tại đầu đường, còn có một chút đặt ở phế tích xuống, cho đến hắn đem cái này khu vực phụ cận sở hữu thi thể đều cõng đến quảng trường sau, nơi này thi hài chồng chất như núi, có hoàn chỉnh, có không trọn vẹn. Hứa Thanh đứng ở nơi đó, thả một mồi lửa, có lẽ là dị chất nguyên nhân, hỏa diễm càng đốt càng liệt, bốc lên khói đặc, tại kia trong khói dày đặc, Hứa Thanh nhìn hồi lâu, yên lặng đi xa, đi đệ nhị chỗ khu vực, rất nhanh, lại một chỗ khói đặc dâng lên. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, cứ như vậy, tại dương quang chiếu vào cái này mảnh phế tích thành trì thứ một ngày. Trong thành trì loại trừ hết, còn có thi thể hỏa táng màu đen khói đặc. Cái này khói đen từng đạo bay lên không, che đậy dương quang, thần hy cũng tại thời khắc này, tràn đầy bất lực, biến hôn hồng, tựa như cất giấu thật sâu thở dài, tựa hồ. Kia từng đạo khói đặc, trở thành nước mắt của nó, mà trên mặt đất hình thành từng đầu đảo ảnh, phảng phất hóa thành đại địa vệt nước mắt. Cuối cùng nhất một chỗ nước mắt, là Hứa Thanh phát hiện tử quang địa phương. Ở nơi đó, Hứa Thanh đem tiệm thuốc lão nhân thi thể buông xuống, theo lấy thi đống hỏa diễm đốt cháy, sóng nhiệt quất vào mặt, hắn yên lặng đứng tại bên cạnh đống lửa. Liên tục hỏa diễm chiếu rọi tại hắn con ngươi đen nhánh bên trong, không ngừng mà lay động, khô loạn tóc dài cũng bởi vì sóng nhiệt tràn ngập mà uốn lượn. Nửa ngày sau, Hứa Thanh thân thể đồng dạng uốn lượn, cúi đầu, chúc, yên nghỉ, hỏa diễm tại thời khắc này, đột nhiên kịch liệt thiêu đốt, càng ngày càng liệt, tràn ra vô số tựa như bồ công anh đồng dạng ngọn lửa. Theo gió phiêu tán, chỉ là kia lượn lờ bay lên không khói đặc, vẫn như cũ mang theo người mất vô pháp tan rã không cam lòng cùng tiếc nuối. Gió cũng vô pháp thổi tan, càng lên càng cao, như trên bầu trời mấy sợi vết thương, không có ý nghĩa, tràn đầy bất đắc dĩ. Hồi lâu, nương theo lấy lộn xộn tiếng bước chân, một cái âm dương quái giọng thanh âm. Tại thiếu niên phía sau nơi xa, đột nhiên truyền đến, ta nói thế nào cùng nhau đi tới, không có trông thấy thi thể, nguyên lai là có như thế một tiểu tử ngốc, không tiếc hao phí tự thân thể lực, thế mà đem thi thể truyền đến nơi đây hỏa táng. Thôi được, đã ngươi như thế lưu luyến, như vậy ta liền giúp ngươi thoáng cái, đem ngươi ném vào cùng bọn họ cùng một chỗ tốt. Hứa Thanh bỗng nhiên quay người. Hết chương.